Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ có hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên của một người anh tên là Nam và câu chuyện thứ hai của một người em. Và trước khi Nguyễn kể thì các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và nếu như cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com, hoặc các bạn có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường lên email, đường lên page, đường lên Facebook cá nhân, đường lên kênh Hồ Sơ X, đường lên group Căn Nhà Hoang số 13, đường lên TikTok cũng như là đường lên donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả và Nguyễn đã ghi bên dưới phần comment rồi. Và sau khi nghe xong video, các bạn đừng quên để lại ý kiến của mình ở bên dưới ha. Một là để tăng tương tác với kênh, còn hai là để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và bây giờ, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện lớn đầu tiên của một người anh, tên là Nam. Giới thiệu sơ qua về anh Nam này chút xíu. Quê anh thì là ở Hải Phòng ha. Hồi lúc mà anh còn nhỏ mới vừa sinh ra thì rất là khó nuôi, cho nên được gia đình bán vào trong chùa. Gọi là bán vậy thôi, nhưng nó là một cái lễ đó. Bà nội anh thì làm một cái lễ gửi anh vào trong chùa để các thánh che chở. Và lễ Tết hàng năm thì đều cúng kiến rất là đầy đủ. Và đến năm 18 tuổi thì bà lại làm một cái lễ để mà chuộc ra. Ở ngoài Bắc thì là như vậy, còn ở trong miền Nam mình thì cũng có những cái việc tương tự á. Một là sẽ đặt tên cho con kiểu nó hơi xấu xấu chút xíu, giống như là dạng tên ở nhà vậy đó. Và sau đó là sẽ đưa cho một cái người ở trong dòng họ. Trên danh nghĩa là sẽ bán con của mình đi, nhưng thật ra vẫn là mình nuôi ở nhà ha. Và cái ngôi chùa mà anh Nam này được gửi vào là chùa Mét. Anh kể là do một cái người tướng tông thất của nhà Trần là Trần Khắc Trang lập ra và tu ở đó. Sau này thì tới thời Lê Sơ đó, cũng là nơi dạy học của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm khi mà chưa ra làm quan nhà Mạc. Nên lúc mà anh được làm cái lễ gửi vào trong chùa, giống như là được cái sự gia hộ của thánh thần, cho nên anh chưa gặp chuyện tâm linh bao giờ. Và gia đình anh Như Nguyễn mới nói là ở Hải Phòng ha. Đầu tiên sự kiện nó bắt đầu ở bên nhà ngoại. Nhà ngoại anh thì theo đạo Công giáo từ rất là lâu rồi, từ trước thời của ông cụ. Ở ngoài Bắc gọi ông bà cố là ông bà cụ ha. Và nhà bên ngoại anh thì hành cái nghề bốc thuốc. Thời Pháp thuộc, ở một cái vùng quê nghèo xa thành phố thì thầy Lan bốc thuốc cũng kiêm luôn cái nhiệm vụ giống như là bác sĩ, thăm khám nè, xong rồi đỡ đẻ. Và có một lần, bà cụ của anh đang dọn hàng thuốc ở ngoài chợ chuẩn bị ra về thì có một cái người thanh niên. Người thanh niên này khoảng tầm hơn 20 tuổi, chạy tới ngay chỗ sạp thuốc và kêu là cô ơi, cô qua làng bên đỡ đẻ cho vợ con với, vợ con trở dạ sắp sinh rồi, nhưng mà nhà con là dân ngụ cư, không có ai giúp hết. Cái từ dân ngụ cư nó giống như là một người mà ở tạm trú như bây giờ vậy á, nhưng mà cái thời xưa thì người ta gọi là dân chính cư và dân ngụ cư. Và khi mà nghe cái người thanh niên đó nói như vậy, nhìn trời tầm khoảng 6-7 giờ chiều rồi, chập choạng tối rồi, nhưng mà thương lắm, cho nên là bà cụ cũng giúp ha. Đồng ý nhờ cái người ở cùng làng nhắn về nhà rồi sau đó là đi theo cái anh này. Và anh dẫn cụ về nhà anh ấy mà nhà xa lắm. Không phải là làng bên đâu mà đi vòng vèo qua mấy cánh đồng và tới lúc mà trời nó tối hẳn rồi thì mới tới được cái nhà của anh đó. Nhà thì nghèo lắm các bạn, dân ngụ cư mà. Cái ngôi nhà này dạng như nhà tranh dựng ở giữa một cái cánh đồng và trong nhà chỉ có mình vợ anh ấy đang nằm mà cái bụng nó chuống lên mà nó đau dữ dội luôn cơ mà chị đó chỉ khóc mà thảm lắm. Sau đó thì cụ mới kêu là thôi bây giờ con đi đun nước sôi đi, xong rồi con giặt cho cô cái khăn để mà chuẩn bị cô đỡ đẻ cho. Thì khi mà bà cụ của anh Nam này đỡ đẻ khoảng tầm mấy tiếng sau thì người vợ sinh mẹ tròn con vuông, và lúc đó cũng là đêm muộn rồi ha các bạn. Khi này nè, do cái quãng đường về rất là xa cho nên cái anh đó anh mới kêu là thôi cô ơi, bây giờ trễ rồi cô nghỉ lại đây đi. Nhà con làm cái mâm cơm để mà mời cô, cảm ơn cô rất là nhiều. Ngày mai á, khi mà gà gáy sáng rồi thì cô hãy trở về cho nó an toàn. Thì cụ cũng đồng ý thôi, nhưng mà cụ không có ăn cơm tại vì ban chiều á, cũng có là cơm nấm của nhà mang theo. Và thấy là gia cảnh của hai vợ chồng này cũng nghèo quá đi, nên là không có muốn làm phiền. Và sau đó cụ ngồi cụ nghĩ thì thấy là anh chồng này anh thương vợ lắm. Anh đi ra anh nấu cháo rồi hai vợ chồng ăn, rồi sau buổi tối hôm đó thì mọi người đi ngủ. Và mọi chuyện cũng rất là bình thường cho tới sáng ngày hôm sau. Khi mà cụ của anh Nam này tỉnh dậy các bạn, nghe cái tiếng gà gáy á, thì cụ giật mình luôn. Lý do đó, Cụ thấy là mình đang không phải nằm trong nhà mà đang nằm cạnh một cái nấm mồ mới đắp ở giữa ruộng các bạn. Cụ nhìn xung quanh á, cảnh vật nó là một đúng là cái bãi đất trống hôm qua cụ cái anh kia ảnh dẫn mình tới rồi, nhưng mà không hề có bất kỳ một cái nhà tranh nào hết, mà là mấy cái mỏm đất nhô lên, và cụ đoán đây chính là khu đất để chôn những cái người ngụ cư. Không có ai thân thích, cũng không có bia, trên bia mộ đó nó cũng không có tên tuổi gì hết, và dân làng thấy họ tội nghiệp cho nên là họ chôn chung ở chỗ này mà thôi. Và cụ biết là cụ gặp rồi nha các bạn. Hôm qua cái vong hồn đó tới nhờ cụ để đỡ đẻ, giống như là tái hiện lại cái cảnh trước khi mà vợ chồng của anh đó qua đời. Và hôm qua là cụ đỡ đẻ cho ma luôn. Cụ biết mình gặp rồi, cho nên là tay nắm cái tràng hạt, cụ cứ đọc kinh cho tới khi mà vào từ cái bãi đất trống đó. Cụ đi vào được trong làng hỏi đường về thì hóa ra là đi tới tận cách nhà của cụ tầm khoảng 2-3 làng nữa. Khi mà đi thẳng về nhà gặp cụ ông thì cụ bà mới hoàn hồn kể hết lại, và lúc này mới nhớ ra đó là hôm qua khi mà cụ nhìn thấy cái người thanh niên kia thì cái gương mặt á, nó lờ mờ các bạn. Còn cái người vợ cùng với đứa con đẻ ra, cụ chắc chắn là mình không có còn nhớ được mặt của hai người đó như thế nào. Nhưng trong cái thời điểm mà cụ ở trong cái căn nhà ma đó, cụ bị che mắt rồi cho nên là cụ đâu có để ý đâu. Chỉ làm việc giống như là bản năng mà thôi. Nghĩ tới đó, tay chân rụng rời luôn. Gia đình mới gọi anh em con cháu tới đọc kinh sáng tối mấy ngày liền. Thì cụ bà mới bình thường trở lại, và cụ nghĩ rằng, cụ tâm niệm là khi mà người ta chết nhưng trong lòng vẫn còn tâm tư điều gì đó thì linh hồn rất là khó siêu thoát, và cảm tưởng giống như là mình còn sống vậy đó, và sẽ thực hiện nốt những cái việc còn bỏ ngỏ. Chứ về thật ra thì cụ cũng cảm giác là người ta không có muốn làm hại, dọa nạt hay là bắt hồn gì của cụ hết. Và bẵng đi một khoảng thời gian sau này thì ông ngoại của anh Nam cũng tiếp tục duy trì cái nghề bốc thuốc của bà cụ. Với ông cũng biết tiếng Pháp và chữ Hán nữa, cho nên là sau khi mà giải phóng đó, ông được làm kiểu giống như là kế toán với kiểm kho ở trong hợp tác xã. Nên là ông thường về rất là muộn. Thời đó chiến tranh mà, nạn đói rồi cải cách ruộng đất, cho nên là người chết vất vưởng nhiều lắm các bạn. Cho nên sinh ra những cái oan hồn vất vưởng ở khắp cả khu làng. Mà theo như là anh Nam này kể là cái ngôi làng đó, cái khu đất đó, nó là một cái khu đất độc vô cùng luôn. Trên đường từ hợp tác xã về đến nhà bên ngoại thì có đi ngang qua một cái đoạn đường đất. Xung quanh không có nhà dân mà toàn là ruộng đồng không. Có mấy cái lũy tre rất là to ở hai bên đường. Và tối hôm đó, khi mà ông ngoại đi về tầm buổi chiều 5-6 giờ, mùa đông miền Bắc thì nó tối nhanh cực kỳ, có đi ngang qua khúc mấy cái bụi tre. Ngay đúng cái lúc gần tới các bạn, thì ông lại thấy có một cái cây tre rất là to và rất là dài ha. Nó ngã xuống chắn ngang ở giữa đường. Thì ông nghĩ đâu biết giờ này mà đứa nào mà nó còn chặt tre để mà cho cái cây nó ngã ra giữa đường cản lối của người ta. Nhưng thôi ông cũng kệ. Ông bước đi định bụng là sẽ bước qua cái cây tre đó luôn. Nhưng bất ngờ, ông thấy là cây tre nó rung lên. Trời thì không có gió, mà cái thân cây nó rung bần bật kỳ lắm kìa. Giống như là có ai đang đứng ở ngay chỗ cái góc đó các bạn, cầm cây tre mà lắc lên rất là dữ dội. Và ông nghĩ trong bụng nha, thôi rồi, chắc là gặp cái chuyện tâm linh gì rồi. Cho nên ông mới đi lùi lại thì bỗng nhiên cái cây tre nó tự động dựng đứng thẳng lên luôn. Ông tính bước tới gần á để qua khỏi cái chỗ đó thì nó lại tự động hạ xuống. Rồi đột nhiên ông nghe thấy có một cái tiếng gọi. Cái tiếng nói nó rất là ma mị, như là từ âm ti vọng về vậy đó. Mà ông không có xác định được là cái phương hướng là nó phát ra từ đâu, nhưng nó kêu á: "Ê, ê, ở đây nè, ở đây nè." Thì ông bất giác trời xui đất khiến, ông nhìn thẳng lên trên ngọn cây tre thì ông thấy là có vô số những cái bóng trắng bay lơ lửng ở trên đó, nhưng mà nhìn không có rõ hình dạng. Ba hồn bảy vía lên mây hết trơn luôn các bạn. Ông mới nhảy luôn qua xuống, lội qua cái mương nước á, rồi lội xuống dưới ruộng mà chạy vòng qua cái lũy tre. Miệng thì liên tục đọc kinh mà giống như đọc thất thanh, kiểu đọc hỏng đọc hướng lên á, la lớn quá trời lớn luôn, rồi cố gắng là chạy về được tới nhà. Và khi mà tới nơi gặp gia đình mình là ông lạc mất tiêu giọng luôn, giọng nó khàn mà rất là mệt. Và sau cái lần nhớ đời đó thì ông nghĩ là ông nguyện ở trong lòng là bây giờ có làm cái gì thì làm, cũng cố gắng là về sớm, hoặc cùng lắm nếu như có đi trễ thì về cùng 2-3 người, chứ không có dám đi một mình vào cái buổi tối ngang qua chỗ cái bụi tre đó nữa. Khi mà ông ngoại gặp rồi thì bà ngoại cũng gặp luôn. Anh Nam này kể lại là ngày mới lấy ông, mới lấy, hai ông bà mới lấy nhau đó. thì bà là hay đi buôn gạo lắm. Bà đi gánh gạo từ Thái Bình về và sau đó là đem ra chợ bán lẻ để mà kiếm lời. Thường thì phải đi lúc tầm 3-4 giờ sáng cùng với mấy chị em ở trong làng nữa. Nhưng mà cái bữa đó xui xui sao không biết á, thì mấy người kia đi muộn, chỉ còn một mình bà ngoại của anh Nam thôi. Bà đi được mới khoảng nửa tiếng à, ông ngoại ở nhà cũng thức dậy rồi thôi, thì tự nhiên nghe những cái người ở hàng xóm xung quanh á chạy vô kêu ông là: "Ê, ê, ông ơi, ông ơi, ông chạy ra coi bà Tâm kìa, bà làm gì dưới mương mà kỳ lắm." Bà Tâm là tên của bà ngoại anh Nam ha. Và lúc đó ông ngoại cũng chạy ra, tá hỏa luôn các bạn, thì nhìn thấy là có mấy bà hàng xóm đang đứng kéo bà ngoại của anh lên. Mà lúc đó bà đang lụp ngụp lặn ở dưới ngay chỗ cái mương nước đó các bạn. Mà người của bà thì rất là nhỏ, nhưng không hiểu sao lúc đó khỏe khủng khiếp luôn. Mấy người kia không tài nào mà kéo bà lên được. Trên người, trên cái vai của bà ngoại là đang gánh một cái quan gánh, mắt thì nhắm nghiền đi dọc cái mương, cứ đi qua xong đi lại, đi qua xong đi lại. Và ông ngoại nhìn thấy xong thì ông mới quát lên á: "Bà Tâm, bà Tâm ơi." Thì lúc đó bà ngoại mới giật mình mở mắt ra, sau cùng thì ngã nhào xuống dưới mương. Chạy lại đỡ bà ha, lúc này cơ thể của bà là nhẹ nhàng trở lại rồi, đưa bà lên. Và khi mà bà hồi tỉnh á, thì bà kể ra một cái câu chuyện như thế này nè. Là lúc sáng bà đi ngang qua đây, thì bà lúc đang đi bình thường lắm thì bà cứ nghe thấy có tiếng gọi kêu á: "Bà Tâm ơi, bà Tâm, bà xuống để chơi đi, xuống để chơi đi, xuống để chơi đi, vui lắm bà Tâm ơi." Mà nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại mà vang vọng từ đâu không rõ. Và sau cùng thì bà thấy là mắt của bà tối dần, đầu óc nó mụ mị đi, và khi mà bà nghe tiếng ông gọi thì mới giật mình tỉnh dậy. Và sau này mới biết đó nha các bạn, có rất là nhiều người cũng gặp cái tình trạng tương tự như bà ở ngay cái đoạn mương đó rồi. Cái chỗ đó vong nhiều vô số kể luôn, và nó tính bắt hồn của bà ngoại anh Nam. Nhưng may sao là có mấy cái bà mà người ta đi chợ sớm á, đi qua thấy cho nên hô hoáng lên, không có thể là bà ngoại mất mạng rồi các bạn. Khi bà về nhà ha, nó để lại một cái di chứng là bà ốm, bà sốt rất là mệt luôn. Phải đánh gió xong rồi kêu dòng họ họ hàng tới đọc kinh sáng tối mấy hôm thì mới hết. Và khi mà tỉnh táo, khỏe mạnh lại bình thường rồi thì bà nguyện trong lòng là không bao giờ bà dám đi buôn gạo một mình nữa. Kể thêm về ông ngoại. Sau này thì sau cái lần mà cứu được bà đó, thì ông ngoại của anh Nam có bị tai biến và liệt nửa người, nằm một chỗ khoảng tầm mấy năm. Và trước khi mà ông mất giống như là ông biết đó các bạn. Ông kể là ông hay nhìn thấy những linh hồn của các anh em bạn bè đã mất hiện về. Mấy bác với lại mẹ của anh Nam khi mà chăm ông khoảng chập choạng tối thì thấy là ông hay chỉ tay ra ngoài sân mà kêu á: "Kìa, ông kìa, ông kìa, ông về gọi tao đi đó." Và mọi người nhìn ra ngoài sân thì chỉ là một cái khoảng đêm rất là tối, và họ cũng biết là có cái câu chuyện tâm linh gì rồi, cho nên là ai cũng sợ, không có dám đi ra ngoài luôn nha các bạn. Và kể từ lúc mà phát ra những cái hiện tượng tâm linh đó, đúng một tháng sau thì ông mất. Ngoài cái chuyện bị liệt ra thì ông mất không có đau đớn gì hết, và rất là nhẹ nhàng luôn. Và mãi một thời gian sau, khi mà mọi người lớn lên rồi, mẹ của anh Nam này làm giáo viên, tên là cô Nhung ha. Bản thân mẹ của anh thì rất là yếu vía và cũng hay nhạy cảm với chuyện tâm linh. Thường thì các cụ, các ông á, đã mất cụ huyền thất tổ, có chuyện gì thì cũng hay báo mộng cho mẹ thông qua cái giấc mơ. Và có một lần, mẹ nằm mơ là cái quan tài của bà cụ, là bà ngoại của mẹ mà Nguyễn đã kể phía trên trong cái lần mà đi đỡ đẻ cho ma đó. Cái quan tài đó bị nghiêng và bị vỡ ra do là có mối mọt. Và 3 ngày liền chỉ duy nhất có một giấc mơ như vậy. Cho nên là mẹ kiểu thấy lo lắm. Do là ở trong giấc mơ đó, cái tấm ván đậy cái hòm nó rơi đè lên trên người và nó đập vào trong cái đầu, làm cho cái hộp sọ của bà cụ nó bị méo đi. Mẹ mới về mẹ nói với người cậu của anh Nam này nè. Gia đình ngoại thì có 6 người con gái ha, mẹ thứ 5 và cậu là con trai duy nhất của ông bà. Lúc đầu á thì mọi người cũng không tin đâu, tại vì khi mà đặt mộ cũng chọn cái khu đất giữa cái nghĩa địa và nó rất là cao, cực kỳ khô ráo. Mà theo như anh Nam nói là bên đạo Công giáo nó thường không có cái tục là cải táng. Và cậu dự định là lúc đầu đắp cái mộ đất, sau đó thì là sẽ xây lên luôn chứ không có đào đi đâu hết. Nhưng thời điểm đó trùng hợp một cái là nhà thờ ở trong vùng có xin được một khu đất để làm nghĩa trang riêng cho người Công giáo, cho nên là cậu cũng quyết định cải táng cho bà cụ để chuyển về bên trong cái nghĩa trang kia. Và tới khi mà đào đất lên đó các bạn, thì quả thật đúng là cái quan tài y chang như trong giấc mơ của cô Nhung luôn. Cái mảnh ván bị mối mọt ăn dẫn tới là nó vỡ và cái phần hộp sọ của cụ bị đất đá sụt xuống nó đè lên làm méo đi, không sai bất kỳ một ly nào hết. Và có một lần khác, cô Nhung này cổ có một cái giấc chiêm bao. Cổ thấy mình đang đứng nấu cơm ở trong nhà thì có một cái người ăn xin tới trước cửa. Và tuy nhiên trong giấc mơ thì biết cái người này rất là già, nhưng mà nhìn cái bộ dạng bên ngoài thì không giống ăn xin lắm. Mặc một cái áo kaki 4 túi, cái kiểu bộ đội ngày xưa hay mặc á. Và nó rất là giống cái áo của một cái người ở trong gia đình. Và ông ăn xin này có hỏi là: cô ơi, cô cho tôi mấy củ khoai đi. Ổng đội một cái nón sụp sụp và trong giấc mơ thì cô Nhung cũng không có nhìn rõ được cái gương mặt, nhưng mà thấy cái dáng và cái cảm giác rất là quen thuộc nên là cô cũng ngỡ ngỡ trong lòng rồi. Thì cô mới kêu là: thôi, ông đứng đây đi, để con vào con lấy cho ông bát cơm với ít gạo nha. Nhưng mà cái người kia kêu là: không, chỉ xin khoai thôi. Sau đó cô Nhung mới trở vào trong bếp. Và ở ngoài đời thật á các bạn, gia đình đã dùng cái bếp ga rồi, nhưng không hiểu sao trong giấc mơ thì lại thấy là mình đang đun bếp củi và trấu, và có vùi mấy cái củ khoai vào trong cái đống tro. Sau khi mà nướng xong rồi á thì mới đem móc mấy cái củ khoai đó ra, đem đi ra ngoài để đưa cho ông lão kia. Thì lúc mà ông lão nhận mấy củ khoai rồi thì ông cũng quay lưng, ông lững thững ông đi. Và cô Nhung ở trong giấc mơ nhìn cái dáng phía sau thì thấy đúng rồi, cổ nhận ra rồi. Cái dáng này chính là dáng của ông nội anh Nam, có nghĩa là ba chồng của cổ. Mà cổ không có cử động gì được hết trơn nha các bạn, cổ cứ đứng đó trân trân, dù là muốn chạy lại để mà hỏi chuyện ông. Nước mắt cứ như vậy á mà dàn dụa chảy ra, cho đến khi mà cổ thức dậy ở trên giường thì cổ đã khóc ướt đẫm cả cái gối luôn rồi. Và lý do vì sao mà cô Nhung lại thương ông nội của anh Nam như vậy, do là bên nhà nội thì trong các con và dâu rể này kia chỉ có một mình cô Nhung là học đại học và làm giáo viên, cho nên là ông bà nội rất là quý, đặc biệt là ông nội của anh Nam. Ông nội thì rất là hiền ha các bạn, thương mẹ giống như là con ruột vậy đó, cho nên là có chuyện gì thì ông cũng hay hiện về để ông báo lắm. Cái lúc thức dậy thì mẹ mới nhớ ra là cũng mấy tháng rồi không có đi ra thăm mộ của ông, cho nên là mới bảo bố của anh á là đem theo nhang đèn, là đem theo trái cây đi ra ngoài kia để mà cúng. Và lúc mà hai vợ chồng ra tới mộ thì thấy là cỏ rêu mọc tùm rồi, mới dọn phát quang xung quanh đi để mà cúng bái ông cho nó tử tế. Và thường thì cứ khi nào mà lâu lâu mà hai vợ chồng không ra thì lại nằm mơ thấy là ông về. Và có một cái lần khác, vẫn là cô Nhung ha, cô nằm mơ thấy cái hộp đựng mỹ phẩm cô để trong tủ nó bị vỡ. Tả về cái hộp này chút xíu, nó là một cái hộp làm bằng gỗ to, nó về cái chiều, về cái kích thước của nó thì bằng hai cái vỏ hộp smartphone, mấy cái điện thoại thông minh bây giờ đó, nói chung là tầm khoảng như đây nè. Ở trên đó thì có cảm khảm xà cừ và nó là đồ handmade cô Nhung được một người bạn rất là thân, người dân tộc thiểu số tặng. Và thời đó thì kiểu đồ thổ cẩm hay là đồ handmade nó rất là tinh xảo và quý, chứ không phải giống như là hàng công nghiệp mà bán tràn lan giống như là bây giờ đâu. Và cô Nhung rất là quý cái hộp đó và để trong tủ quần áo, nhưng không hiểu sao mà trong giấc mơ cô lại thấy nó vỡ. Và cái điều kỳ lạ lúc mà tỉnh dậy, cô mở cái tủ ra thì đúng là nó bị vỡ thiệt các bạn. Cái dáng hộp nằm y chang như là ở trong giấc mơ, nó không có sai một ly một tí nào. Và trong cái công việc và cái thời điểm đó, khoảng một thời gian dài luôn thì cô làm hiệu phó, xong rồi làm hiệu trưởng. Cho nên trước những cái quyết định quan trọng thì cô hay được mách nước theo cái kiểu như vậy. Giống như người ta kêu á, nếu như mà cái tấm gương mà nó vỡ, nó là một cái điều rất là xui, đồng nghĩa với việc là mình quyết định cái gì thì nên cẩn thận, nên là cân nhắc. Bản đêm khoảng một thời gian sau, có làm cái lễ cải táng cho ông nội. Tính từ cái thời điểm mà cải táng thì ông nội cũng mất được 5 năm rồi, cho nên là bà nội quyết định là xây lại cái mộ mới thì phải cải táng đó. 5 năm cũng khá là dài nên mọi người cũng đều nghĩ là da thịt ông thì chắc là cũng tan hết trơn. Và trước cái lần mà dự định cải táng khoảng mấy hôm thì cô Nhung lại nằm mơ. Cô nằm cùng một cái giấc chiêm bao trong 3 ngày liên tục. Là cô thấy nửa đêm đang ngủ, cô tỉnh dậy, cảm giác giống như là có ai gọi cô vậy đó, nhưng cô không có nghe được rõ nó, âm thanh nó như thế nào. Cô mở mắt ra nhìn lên trên đầu giường thì thấy là có một cái đoạn khăn tang trắng buộc ở đó mà cứ bay phấp phơ. Mà cái đoạn khăn tang này nó rất là dài luôn các bạn, nhìn không có thấy cái đuôi khăn tang ở đâu hết. Và tuy nhiên lúc đó thì cô cũng không hiểu gì đâu. Cho đến trước cái hôm cải táng thì giấc mơ nó rõ ràng hơn. Khi cô Nhung này thấy là đang đi bộ về bên nhà nội á các bạn, thấy ông nội đang nằm ở trong nhà là ba chồng của mình đó. Cô Nhung này thì cứ nhìn ông thôi, không có vào được, cũng không có đi lùi ra được ha các bạn. Và ông vẫn mặc nguyên một cái bộ đồ tang, nằm trên giường nhắm mắt, da dẻ còn rất là hồng hào, giống như là đang ngủ vậy đó. Và một hồi sau thì cô Nhung tỉnh dậy. Cô về, cô mới kể lại hết những cái giấc mơ đó cho bà nội nghe. Thì có thể là ông về, ông báo là chưa có hết tang đâu, cũng chưa có được cải táng. Và tuy nhiên lúc đó cũng cận ngày rồi, cho nên là bà cũng thông báo với thợ, thầy, với cả họ hàng, cho nên là quyết định vẫn tiếp tục cử hành cái lễ cải táng. Nhưng cái lúc đào mộ lên đó các bạn, đào cái huyệt lên á, quả thiệt là xác của ông vẫn còn gần như là nguyên vẹn. Khi này cả nhà nói chuyện với nhau thì mới nhớ ra một cái vụ là lúc mà hạ huyệt, bên mai táng họ đặt xác của ông nội anh Nam lên trên mấy cái lớp ni lông xung quanh quan tài và bỏ vào trong đó rất là nhiều những cái lá trà khô. Đám tang ông nội diễn ra trong vòng 3 ngày và ngày xưa đó, ở chỗ của anh Nam để giữ xác trong tang lễ, người ta thường hay dùng một chút gọi là cái chất gọi là formaldehyde. Thì có thể là trong cái lúc mà dùng cái chất bảo quản xác bỏ cái formaldehyde hơi nhiều, cho nên là xác của ông giống như là nó không có được phân hủy, đến bây giờ nó cũng còn gần như là nguyên vẹn. Và kết quả cái ngày hôm đó, bố của anh quyết định đặt ông lại và xây mộ mới lên thôi, chứ không có chuyển đi đâu hết. Và từ ngày xây mộ lên thì ông bên nhà nội với lại bên nhà ngoại cũng ít hiện về để mà báo mộng cho cô Nhung hơn. Và có một lần cô nói với anh Nam là từ ngày về làm dâu, cái cảm giác là cái mảnh đất này nè các bạn, nó không có lành đâu. Dù là bố của anh Nam là con trưởng, nhưng mà bố mẹ lúc đầu quyết định sống ở khu tập thể cho giáo viên của trường, sau đó thì vay mượn rồi mua đất cất nhà ở gần trường, chứ không có sống cùng với lại ông bà. Và mãi sau này về làm dâu lâu rồi thì mới biết là nhà nội của anh á, có nhiều người đàn ông hay chết trẻ là một. Thứ hai là hay tự nhiên mà phát điên phát khùng, hoặc là nội bộ gia đình cũng hay có người trái tính hay gây sự bất hòa, mà toàn là làm loạn những cái chuyện nó to khủng khiếp không à các bạn. Cho nên á, anh mới biết cái khu đất gia đình anh sinh sống, cũng có thể nói rộng hơn là khu đất của cả cái làng đó, là đất độc. Cụ thể những cái câu chuyện đó như sau. Bà nội anh thì có một người em tên là ông Ca, mất khi mới vừa có mười mấy tuổi thôi. Lúc đó thì ông cũng đang học, cái ông Ca đó cũng đang học rất là bình thường, tự nhiên bị sốt, sốt cao lắm. Mà lúc đó thời Pháp thuộc, nhà nghèo thì cũng không có thuốc tan đâu, không bác sĩ gì đâu. Chỉ chữa theo kiểu là cạo gió rồi uống nước lá, xông hơi các kiểu, nhưng không ăn thua. Và ông Ca mất rất là nhanh và không có ai biết là bệnh gì hết. Sau tiếp, một cái người em của ông nội tên là ông Quy. Lúc đó thì ông Quy mới có 19-20, có nghĩa là lớn hơn ông Ca độ tầm khoảng 1-2 tuổi và rất là thích đi chơi đêm. Kiểu thanh niên thời xưa thậm chí là chưa có đài cassette hay gì để mà giải trí đâu. Cho nên buổi tối tụ tập đi tán gái rồi chuyện trò các kiểu. Và có một cái lần, khi mà ông Quy này đi cùng với một cái người bạn nữa đi về rất là khuya, khoảng tầm 11-12 giờ đêm. Hai người đi ngang qua một cái cổng sớm các bạn. Cái cổng này được xây từ rất là lâu rồi, rất là to và rất là rộng. Và ở trên đó thì có những cái cây xương rồng, xong rồi dây leo mọc rất là tùm. Và ban đêm á, nhìn thấy u ám mà nó rợn người lắm. Các bạn biết những cái kiểu mà cổng làng quê ở miền Bắc, khung cảnh xung quanh toàn cây cối đồng ruộng, mà gió nó thổi hiu hiu, trên đường làng vắng tanh, không có bất kỳ một người nào hết. Mà ở trên cao á, cái hôm nào á, mà nó có trăng thì nó còn đỡ nha, nhưng kể cả có trăng thì cái khung cảnh nó rất là quái dị luôn. Thì tự nhiên đang yên đang lành, ông Quy ổng nghe có một cái tiếng gọi, gọi giật ngược luôn các bạn, kêu á, Quy ơi. Một tiếng duy nhất thôi. Thì ông Quy này ổng mới phản ứng theo cái phản xạ tự nhiên, thì ổng kêu là ơi. Nhưng mà quay lại thì không thấy bất kỳ người nào hết. Cái người bạn đi cùng với ông Quy mới hỏi á, là ê, mày trả lời ai vậy? Thì ông Quy mới kêu là ủa đó, tao mới nghe có một thằng nào vừa mới gọi tên của tao mà. Thì cái người bạn đi chung mới kêu là ủa, mày nói gì vậy? Tao có nghe thấy ai gọi gì mày đâu. Thì nghĩ chắc là bạn bè, cho nên là ông kiểu kiểu có ông nào treo, cho nên kệ, đi về. Cứ đi về như vậy và không có để ý gì hết. Và qua ngày hôm sau, ông Quy lên cơn sốt liệt giường luôn, mà không hiểu trong đêm gặp chuyện gì nha các bạn. Mà cái mái tóc của ông á, nó bạc trắng và nó rụng hết toàn bộ. Miệng ú ớ không nói là một câu nào. Mắt của ông Quy á, trừng trừng nhìn lên trên trần nhà. Và sau một ngày thì ông mất luôn. Gia đình tất nhiên là không có kịp chạy chữa cái gì hết. Và mãi về sau này đi coi thầy, thì họ mới nói là do ông trả lời trong cái đêm đó, cho nên là bị những cái vong ở đó nó bắt mất hồn rồi. Nên là sau mẹ có dặn với lại anh Nam á, với lại cái người khác ở trong nhà là đi đêm mà có ai gọi một câu duy nhất thì đừng có vội trả lời, quay lại nếu mà thấy người thì hãy phản ứng, còn không thì cứ lẳng lặng mà đi. Và trong số tất cả những cái câu chuyện mà Nguyễn kể trước giờ thì Nguyễn cũng đã dặn mọi người rồi ha, tại vì cái chuyện mà ai đó gọi tên mình ở giữa đêm là một cái chuyện vô cùng là nguy hiểm. Nếu mình trả lời nhẹ thì bị bắt một hai hồn còn tìm lại được, nhưng nếu như nặng nó sẽ giống như là ông Quy. Chưa dừng lại đó đâu, một người anh của ông nội anh Nam này tên là ông Ngự, cũng sống trong cái làng đó luôn nha các bạn. Ông này thì hay đi câu cá đêm lắm. Và có một hôm ông đi câu về qua cái lũy tre lớn ở ngay chỗ cái ngoài, từ từ ngay đầu cánh đồng á, để đi vào làng, thì tự dưng cái bụi tre nó chao đảo mà lá nó xào xạc qua lại rất là ghê. Nhưng khi đó là mùa hè, trời oi bức, đâu có cái ngọn gió nào đâu. Thì ông Ngự thấy như vậy ông mới giật mình, ông đứng chết trưng ra luôn nha các bạn. Nhưng mà chưa kịp làm gì hết thì trong bụi tre nó bay ra một cái đàn đơm đớm rất là nhiều, đông lắm kìa. Nó vây quanh và bay xung quanh người của ông. Thoạt đầu tiên thì ông cũng rất là sợ, nhưng mà sau hồi thì ông bực bội lắm các bạn. Ông vạch quần, ông tè luôn ở chỗ đó, do là cái nước tiểu của người mình á, là có thể xua đuổi được những cái chuyện ma quỷ. Mà vừa tè ông vừa chửi á, là đờ mờ tụi mày, tụi bay triêu bố hả, bố tè cho tụi bay coi. Và vừa dứt lời, mắt ông giống như là mở ra đó, chớp mắt mấy cái nè, thì không thấy có đàn đơm đớm hay là cái sự chuyển động qua lại của cái cây tre. Nó không có xào xạc hay gì hết mà cảnh vật im ắng như là bình thường. Ông mới bình tĩnh dần dần lại ha, tiếp tục chậm rãi đi về nhà. Nhưng mà tới sáng sớm ngày hôm sau các bạn, bà vợ của ông Ngự này làm cá để nấu cơm thì lại thấy là thịt cá đó càng đun ở trong nồi thì nó càng trắng bợt ra, và từ những cái xương cá các bạn, nó có một cái màu gì đó mà lúc đầu nó chỉ hơi hồng hồng thôi, nhưng sau thì nó chuyển thành một cái màu đỏ ao loang hết ra cả cái nồi, càng đun nó càng đỏ, giống như là từ trong xương cá nó tiết máu ra vậy ở các bạn. Và cái mùi hôi tanh nồng nặc nó phát ra không thể nào mà tả nổi, cho nên buộc lòng là phải bỏ hết cả đi. Và khi này bà vợ sợ quá rồi, cho nên là mới chạy vào trong để mà thắp hương khấn vái tổ tông. Còn ông Ngự thì ổng quạo lắm. Sau đó, mỗi lần mà ổng đi câu đêm là ổng đều vác theo mỗi con dao rựa ha. Ổng kêu là nếu mà tao gặp ma treo tao thì tao chém chết. Và không biết có phải là do các cụ bên Cửu Huyền Thất Tổ phù hộ hay là không, hoặc có thể là do vía của ông Mạnh. Nhưng mà từ đó về sau thì ổng không còn bị dọa thêm bất cứ một lần nào nữa. Chuyện thứ tư xảy ra bên trong nhà nội là nhà của một ông tên là ông Tào. Ông Tào này thì là em con chú bác của bà nội anh Nam ha. Và nhà ông sinh được hai cô và một cái người con trai tên là chú Thưởng. Gia đình thì cũng bình thường lắm, cho đến một ngày, tự nhiên cái ông Tào này ông đổi tính đổi nết các bạn. Ông hay cáu bẳn nè, ông hay bực bội, bực dọc về những cái chuyện mà nó không đáng. Và cuối cùng á, là ông phá phách đồ đạc và ông nổi cơn điên luôn. Ông khùng khùng, ông chửi bới hết tất cả mọi người. Mà bình thường á, trước khi mà ông bị như vậy thì ông vô cùng là ông hiền. Người ta thấy, kêu ông này chắc là bị tâm thần rồi. Gia đình cũng đưa đi lên trại để mà điều trị, rồi cũng không hết. Nhưng có những lúc mà ông Tào này ông tỉnh nè các bạn, vợ con vô thăm thì ông nói lại á, không phải đâu, không phải là tôi bị điên đâu, nhưng có một cái giọng nói gì đó sai khiến tôi, cái tiếng nói phát ra từ trong đầu tôi khiến cho tôi phải làm những cái việc như vậy. Chứ tôi không có bị điên đâu. Và nghe ông nói đi nói lại mấy lần, gia đình cũng sinh nghi rồi, cho nên là có đi coi thầy. Và cái người thầy kêu là ông Tào này ông nhẹ vía lắm, dễ bị nhập vào. Và bà Tám là vợ của ông cũng làm lễ khắp nơi nhưng mà không hết, nó chỉ đỡ đỡ thôi. Và bản thân ông sau này trong những cái lần mà ông còn ý thức được các bạn, thì ông cũng được trả về nhà ha. Ông biết là mình sắp sửa là bị lên cơn nặng rồi, cho nên là mỗi lần ông ý thức mình chuẩn bị lên cơn đó, ông thương vợ lắm, nên là ông dù có đau đầu, dù có nghe thấy những cái âm thanh nói sai khiến của ma quỷ, thì ông cũng chỉ đi nằm chứ không có chửi bới hay là không có phá phách nữa. Và hai cô con gái của ông cũng lấy chồng nhưng mà cũng không khá giả và không giúp được cho ông bà nhiều. Còn chú Thưởng thì ở với ông bà ha. Cái chú này nè, tính tình thì ham chơi lắm các bạn. Bố bị như vậy cho nên chú kiểu chán đời, không có chí thú làm ăn, suốt ngày leo lỏng thôi. Đến một ngày khoảng tầm năm 1996 đó, thì chú bỗng dưng lên cơn điên luôn, y hệt như là bố của mình. Mắt của chú lông sòng sọc lên, xong chú phá đồ rồi đánh bố, đánh mẹ, còn đòi tiền cưới vợ, gây sự với cả hàng xóm nữa. Nói chung á là khùng điên lắm. Và lần này thì bà Tám biết rồi, bà đi mời thầy về luôn. Và dân làng mới trói cái chú Thưởng này lại vào cái cột nhà, thì chú luôn miệng là chú chửi bới. Lúc đó ông thầy á, ông tới làm phép, ông nhìn mặt, ông lấy cái cây dâu á các bạn, ông đánh tới tấp lên trên đầu rồi ông quát lên á: "Cây vòng kia ở đâu? Tên tuổi như nào? Sao lại nhập vào người ta mà phá?" Thì khi này cái vòng nó mới trả lời các bạn bằng giọng của một cái người con gái nha. Nó kêu á là tên nó như này, như này, như này, chết ở cái chỗ đầu đường từ làng dẫn ra cái trạm bơm nước á. Chết bao lâu rồi nó không nhớ nữa, chỉ thấy là cái chú này hay đi ra ngoài đó chơi nên nó mê quá, nó muốn bắt theo để mà làm chồng. Và ông thầy nghe xong, ông mới dọa, ông kêu á: "Bây giờ một là xuất ra theo tôi đi tu, còn đầu thai, còn không á thì tôi đánh cho khỏi siêu sinh luôn. Chứ bây giờ so cái tuổi tác á, là cái người mà cô nhập vào là đáng tuổi con cháu của cô rồi. Âm dương cách biệt thì làm sao mà lấy nhau được." Và khi mà nói qua nói lại xong thì ông thầy có làm một cái lễ trục vong, thì cái vong hồn của cái cô đó cũng mới xuất ra ngoài các bạn. Và từ đó trở đi, cái chú Thưởng này nè, giống như là chú bị mất phần hồn, mất phần vía, mà chú nói năng ngờ nghệch đi rất là nhiều. Và xong nhiều lúc á, khi mà chú tỉnh lại thì chú cũng hay gọi là giả khùng giả điên để mà vòi tiền ăn chơi. Nhà có đưa đi thầy á, thì thầy mới kêu là đúng, cái thằng này nó bị mất hồn, nhưng mà nó không có bị điên tới cái mức như vậy đâu. Người nó bây giờ không có cái vong nào theo hết, nó giả bộ đó. Và sau cùng thì có đưa đi trại thương điên các bạn, tại vì nghĩ là không có. Tức là bây giờ là bị bắt mất một hai hồn, mặc dù là không có vong theo nhưng mất một hai hồn thì cũng bị khùng khùng điên điên, cho nên là cũng đưa vào trong trại. Nhưng mà mấy ngày hôm sau thì những cái người quản trại người ta cũng trả về, do kêu là có bị tâm thần gì đâu. Và nói chung, bố của anh Nam vào cái thời điểm đó rất là không ưa cái chú Thưởng này, vì cả nhà đều biết là chú toàn là làm mình làm mẩy vậy thôi, chứ có bao giờ mà chịu chí thú làm ăn đâu. Chưa dừng lại đó, một người bác con của một người anh khác của ông nội ha, cũng bị y chang cái trường hợp nhà của ông Tào này nè. Cái bác đó và anh con trai cũng đang bình thường, tự dưng nghe cái tiếng nói chuyện, nghe cái tiếng sai khiến xúi dục ở trong đầu phải làm cái này cái kia, và cái đầu đau như là búa bổ vậy các bạn. Không khùng lên phá phách nhưng mà cũng ngẩn ngơ không làm được việc gì. Cái anh con của bác đó học cũng khá lắm, nhưng mà đang học năm nhất Đại học Hàng Hải của Hải Phòng, thì anh cũng nghĩ phải bỏ dở luôn, không có học được, do đó nó có bị hành, nó bị khiến như vậy đó. Và may sau gặp được một cái vị sư ông ở trên chùa mới nhận đi tu, và ngày ngày nghe kinh cho nên là cũng đỡ đau đớn. Và bác gái ở nhà thì tội nghiệp lắm các bạn. Nghe anh Nam này anh kể lại là làm cái nghề mà thu nhặt phế liệu, cho nên là cũng đâu có nuôi nổi gia đình. Nói chung bên nhà nội ở trong cái đất, trong cái làng đó, dù cho là cái miếng đất của cái làng nó rất là rộng vậy đó các bạn, nhưng mà vẫn gặp chuyện này chuyện kia, và đa phần cái kết cục gọi là không có tốt mấy. Nhà ông bà nội thì có cả thảy là 5 người con. Bố của anh thì là lớn nhất, sau đó đến một cái chú là chú tên là Đảm, sau đó là một cô tên là cô Thảo, tiếp theo là một chú tên là chú Phổ, và cuối cùng tên là cái cô kia tên là cô Út. Bố của anh tên là chú Huỳnh ha, là cứng vía nhất nhà, và ông cũng rất là nóng tính. Anh Nam kể lại là ngày bé đó rất là sợ bố luôn, do là mỗi lần mà ông quạo lên đó là mặt đỏ tía tai, xong mắt rất là dữ, thấy nộ khí bốc ra là ai ở trong nhà cũng sợ hết, cho nên anh kêu có khi những cái người dữ dằn như vậy ma cỏ gặp cho cũng phải nể. Và ngày xưa khi mà chú Huỳnh này nè còn nhỏ, tầm khoảng 5-6 tuổi gì đó, thì có trải qua một cái sự kiện tâm linh như sau. Bố có trốn vào trong một cái khe cửa. Nhà ông bà nội thì là nhà ba gian, có một cái hàng cửa gỗ được ghép lại từ 8 cái tấm gỗ các bạn. Và khi mà mở ra 8 cái tấm gỗ đó thì hai bên vách tường nó sẽ, do 8 tấm gỗ mỗi bên 4 tấm mà, thì nó sẽ tạo thành mấy cái hai cái hốc hình tam giác ở hai bên cửa đó. Thì chú Huỳnh này chú có trốn vào trong đó, và từ sáng tới trưa cả nhà không có thấy chú này xuất hiện, không có thấy chú về ăn cơm. Sợ là ham chơi cho nên là cả nhà cũng chạy ra ngoài để tìm nhưng không thấy nha các bạn. Tìm khắp sớm rồi, trong nhà, ngoài bếp, cả ao xung quanh, mọi người cũng phụ nhảy xuống do là sợ là chú bị chết đuối, nhưng mà cũng không thể nào tìm được. Cuối cùng trong cái cơn hoảng loạn cả nhà khóc ré lên, thì tự nhiên thấy bố của anh Nam này nè mới đi từ trong cái hốc cửa đi ra. Mọi người khỏi phải nói mừng hết lớn luôn các bạn. Bà mới kêu là bố đi đâu sáng giờ mới về, thì bố của anh á, chú mới chỉ vào trong cái hốc cửa đó đó, kêu là đó, cháu trốn vào trong đó đó, cháu có thấy mẹ đi vào mấy lần, cháu gọi mẹ nhưng mà mẹ không có trả lời, mẹ không có nói gì, cuối cùng cháu buồn ngủ quá cho nên là bây giờ mới dậy. Ngày xưa ở dưới quê của anh Nam này thì hay kêu bố mẹ của mình á là thầy với mẹ và xưng là cháu ha. Và khi mà nghe xong thì bà nội nhớ rõ ràng là lúc mà tìm, bà đã mở cái chỗ cửa đó ra mấy lần rồi nhưng mà do bị che mắt cho nên là không có thấy con trai đang nằm ở trong. Và lúc này biết là có chuyện tâm linh cho nên là mới đi xem thầy. Thầy mới kêu là cái người chú tên là Ca, cái người mà bị mất ở bên nhà nội mà Nguyễn đã kể, mất lúc trẻ đó. Và chính vì chú Ca này mất trẻ cho nên là thiên lắm, ông Ca mất trẻ ông thiên lắm luôn các bạn. Và do là ông rất quý người cháu của mình cho nên là ông về ông treo vậy thôi chứ không có ý là làm hại cái gì đâu. Và gia đình là cúng kiến cẩn thận cho ông đi, sau này ông sẽ đi theo để mà phù hộ cho. Thì nghe như vậy cả nhà mới yên tâm. Và có một lần khác khi mà cô Thảo với lại chú Đảm á, đi ra ngoài đồng phụ vì lúc đó còn nhỏ là kiểu khó khăn mà các bạn, cho nên là mới có chút xíu à là phải đi gánh đất nè, gánh phân để mà phụ bố mẹ rồi. Và đi về lúc trời sẩm sẩm tối, có ngang qua cái rặng tre của nhà bà hàng xóm. Nhà bà này thì đối diện với nhà ông bà của anh Nam, cách nhau cái ngõ ha. Ngày xưa thì nhà ở nông thôn không có mấy nhà có tường bao quanh đâu mà họ toàn là trồng cây thôi. Và nhà ông bà nội là có, ông bà nội của anh Nam là có trồng một cái hàng cây dâm bụt, còn nhà bà kia xung quanh là những cái rặng tre. Và ngay lúc đi về gần tới cổng nhà thì tự nhiên, chú Đảm nè, chú thấy cô Thảo là đứng sững lại trước mặt thì chú mới hỏi á, ê, sao ông đi về đi, còn đứng đó làm gì? Thì cô mới lắp bắp cô trả lời á, anh Đảm ơi, anh kéo em về đi, em sợ quá. Thì chú Đảm mới hỏi là làm sao, có chuyện gì? Thì cô chỉ vào trong cái rặng tre cô nói á, anh ơi, anh nhìn kìa. Thì chú Đảm khi này các bạn quay qua thì chú thấy là từ trong cái rặng tre á, nó có cả một cái bầy lợn con luôn. Con nào con đấy hả, nó tròn mà nó trắng muốt à, mà đến mức mà nó phát sáng luôn đó. Nó cứ luẩn qua luẩn quẩn từ trong rặng tre đi ra, chạy vòng vòng xong rồi lại chạy vào bên trong. Và những cái câu chuyện mà thấy giống như là thấy đàn gà là một, hai á, là thấy những cái mấy con heo, mấy con lợn á, mà từ ở trong bụi tre chạy vòng vòng vòng như vậy, chắc chắn là bị dẫn luôn các bạn, kiểu gì cũng là bị dẫn hết. Thì vài giây sau trấn tĩnh lại, chú Đảm á, chú mới lấy hết sức, chú biết rồi mà, chú mới la lên là anh Huỳnh ơi, có ma. Thì lúc này chú Huỳnh với lại chú Phổ cùng với cô Út ở trong nhà nghe thấy mới chạy ra ngoài ngõ hỏi là làm sao, có chuyện gì. Thì lúc này cái đàn lợn con, cái đàn heo con nó biến mất tiêu rồi các bạn. Nhưng mà cô chú á, chú Đảm với lại cô Thảo vẫn kể ra cái câu chuyện là như thế. Thì chú Huỳnh đưa các em vào trong nhà xong rồi lấy con dao bầu á, đang buộc ở ngay cái sào mà chạy ra ngoài cái bụi tre luôn. Và lúc này đâu có thấy cái đàn lợn con đâu nữa đâu, nhưng mà chú vẫn chửi luôn. Chú kêu á là đờ mờ tụi mày dám trêu em tao hả, tao mà gặp được á là tao chém chết. Lúc đó chú chửi quá trời chửi luôn các bạn, chú chặt liên tục vào trong cái bụi tre đó. Và giống như Nguyễn mới kể rồi là chú này do chú rất là nóng tánh luôn, rất là hổ báo. Và quả nhiên là sau cái lần hổ báo cáo chồn như vậy thì từ đó trở đi, những cái cô chú ở trong nhà đi ngang qua bụi tre đó không còn bị nhát nữa ha. Ở trên cái mảnh đất độc, gia đình ông bà họ hàng kiểu gì cũng sẽ có cái người gây, giống như là trong gia đình cũng sẽ có một cái người gây sự bất hòa do là đất nó độc mà các bạn. Ở bên nhà nội thì chú Đảm lớn lên không hiểu sao nó có một cái vụ rất là éo le là lại đi yêu chị họ của mình, là con gái của anh ruột ông nội. Hai nhà cách nhau có con ngõ chứ phải xa xôi gì đâu. Và tất nhiên cái chuyện vô lý như vậy thì gia đình ngăn cấm rồi. Nhưng mà không ngờ vì chuyện đó mà hai người bỏ nhà đi, rồi còn lâu lâu về kiểu gửi thư về đó, để mà đay nghiến hai gia đình làm bà nội của anh Nam rất là đau lòng. Và đến cả đám tang của ông nội á, chú Đảm chứ cũng không thèm về luôn các bạn. Cả nhà khuyên bảo mãi không được, có nhắn nhủ xong rồi nói nặng nói nhẹ cũng không xong. Cho nên thôi, từ mặt, coi như là không có liên quan gì với nhau nữa. Còn về cô Thảo sau này khi mà cô lấy chồng thì được hai bên gia đình góp cho cái mảnh đất đầu làng gần chỗ cái cổng xóm, là cái chỗ ngày xưa mà ông Quy đi chơi với bạn về ban đêm bị cái vong gọi bắt mất hồn dẫn đến là mất mạng. Và khỏi phải nói rồi, ở trong cái vị trí đó cho nên là nhà cô Thảo này cãi nhau suốt luôn. Mà ông chú chồng của cô tên là chú Dương. Sau khi mà lúc đầu thì bình thường lắm nha, nhưng mà kể từ khi có hai cô con gái rồi thì tự nhiên thay đổi tính nết các bạn. Càng ngày á là càng rượu chè đổ đốn, cờ bạc, lâu lâu kiểu kiếm chuyện với cả bà nội của anh Nam luôn đó. Kiếm chuyện với vợ rồi kiếm chuyện luôn với cả anh em trong nhà. Và uống nhiều như vậy cho nên là cơ thể hỏng hết trơn rồi. Nhiều bệnh lắm, kiếm được nhiều tiền là trả cho bệnh viện hết. Và tới lúc mà anh Nam học cấp 3 thì chú chết do xuất huyết dạ dày, năm đó chưa có tới 40 tuổi nữa các bạn. Nó giống như là tất cả những cái chết trẻ, chết bất đắc kỳ tử ở trong dòng họ của nội mà Nguyễn vừa mới kể bên trên. Giống như là ông nội của anh Nam ha. Năm mà anh Nam 3 tuổi thì ông nội phát hiện là u đường hô hấp, và sau đó ông phát bệnh rất là nhanh, và đến khi anh Nam học lớp 1 thì ông cũng qua đời, và năm đó ông chưa được 60 nữa. Riêng về gia đình của anh Nam này với lại những có hai cái cô chú khác ở xa cái mảnh đất độc đó thì không sao. Tuy nhiên, do là cũng từ nhỏ các bạn nên là năm 49 tuổi có một cái đại nạn xảy ra với lại chú Huỳnh, bố của anh Nam. Người ta hay nói là 49 chưa qua, năm 3 đã tới là về hai cái năm hạn của một người. Và khoảng năm 2010 khi mà anh Nam đang học năm nhất Đại học Sư phạm Hà Nội, Tết năm đó anh có tham gia rất là nhiều những cái hoạt động tình nguyện về các trại phong ở Bắc Ninh á. Nên hết mùng 3 Tết là anh đã lên lại Hà Nội rồi. Và ở nhà thì có một cái ông bác đến chơi và cho bố anh một cái bình rượu sâm thuốc bắc rất là bự, khoảng tầm đâu khoảng 10 lít hay gì đó. Và bình thường chú Huỳnh này chú cũng uống rượu được nha, nhưng mà không uống nhiều. Nhưng không hiểu sao đợt đó uống quá trời uống luôn, cả một cái bình rượu 10 lít mà trong vòng chưa đầy 2 ngày là sạch sẽ luôn nè các bạn. Và khi uống xong á, bắt đầu là nó có cái triệu chứng là háo nước, và cho nên là ông mới lấy nước ngọt ra để ông uống cho nó bù lại. Và 3-4 ngày tiếp theo bắt đầu có cái triệu chứng là sốt nè, sau là bất tỉnh và mất nước đến mức phải đi cấp cứu. Và lúc đó mới biết do là nhiều cái thói quen rượu bia nè, ăn uống không điều độ từ rất là lâu, cho nên là bố của anh bị tiểu đường type 2 và suy gan, suy thận, suy dạ dày, và là kiểu xuất huyết dạ dày cấp tính á. Vào viện 2 tuần, bố của anh xuất khoảng đâu 15kg, nhưng may mắn là được ông bà tổ tiên phù hộ độ trì, còn giữ được mạng sống, nhưng mà sau này thì cũng sức khỏe nó cũng yếu đi rất là nhiều, không có còn được bình thường như trước. Và trước khi mà chú Huỳnh này xảy ra chuyện thì trong nhà còn có một vụ nữa các bạn. Cái người em của anh Nam này, trong một lần nọ nằm mơ thì gặp lại cái người chị đã mất. Trước khi mà sinh anh Nam được một năm thì mẹ của anh, cô Nhung, có mang bầu 1-2 tháng nhưng lại bị cảm. Sau đó là không may mắn là xảy thai. Và sau này nhà đi xem thầy thì họ kêu cái thai đó là con gái. Mẹ cũng có đặt tên chị này tên là chị Hằng ha. Và làm một cái bát hương nhỏ trên bàn thờ cho chị. Và em của anh Nam á, thì kém anh Nam rất là nhiều tuổi, và lúc đó mới học có lớp 2 thôi. Thằng bé dễ nuôi lắm, cho nên là cả nhà cũng không có bán vào chùa giống như là anh Nam lúc nhỏ. Và có điều là nó rất là sợ bóng tối. Và sau này nó kể là cái ngày bé nó cũng hay nhìn thấy nhiều chuyện lạ lắm, cho nên nó sợ các bạn, không bao giờ nó ở nhà một mình. Và trước khi mà chú Huỳnh này xảy ra cái đại nạn 49 tuổi, buổi tối khi thằng cu em của anh Nam đang ngủ với lại mẹ anh đó, thì tự nhiên nó giật mình tỉnh dậy. Nhìn về phía cuối giường thì thấy bóng của một cái người con gái tóc dài, mặc cái bộ váy màu trắng, đang đứng ở ngoài cái mùng đó các bạn, nhìn hai mẹ con. Tuy nhiên, bóng của chị đó chỉ đứng im lặng và nhìn vậy thôi chứ không có làm gì hết. Nhưng mà thằng cu này nó cũng sợ các bạn. Nó cố gắng nó nhắm mắt và nó cố ngủ. Và cũng bị tương tự thêm 2 lần nữa, vẫn nhìn thấy đúng cái cảnh tượng y chang như vậy. Cái bóng đứng ngoài không nói không rằng, chỉ nhìn mà thôi. Và sau 3 lần như vậy thì mới xảy ra cái vụ việc mà bố của anh Nam này nhập viện năm 49 tuổi đó. Thì chắc có lẽ là chị Hằng đó về để chị báo trước là cái hạn của bố. Và nhờ may mắn cũ huyền ông bà, có thể là thêm chị Hằng này phù hộ độ trì nữa, cho nên là vượt qua được cái kiếp nạn 49. Và vì bên đất nhà nội có nhiều chuyện tâm linh đất độc, cho nên là khi mà anh Nam á, ảnh được học bổng đi du học thì mẹ cũng mừng lắm và rất là ủng hộ. Và sau đó lúc bố mẹ về hưu thì có bán căn nhà cũ và mới chuyển về lại bên nhà nội, và ở đó hương hỏa cho các cụ luôn. Và có thể do gia đình bây giờ cũng ổn rồi cho nên mẹ ít được các cụ báo mộng lắm. Và thằng cu em cũng lớn, cũng không còn thấy những cái chuyện kỳ lạ như trước. Kết thúc cái email thì anh có kể một cái vụ như thế này nè các bạn. Và mình nghĩ chắc là cũng cũng cũng liên quan về cái nghề nghiệp sau khi mà bố của anh nghỉ hưu đó, nên là cũng được phù hộ độ trì. Ngày trước bố có làm cái nghề gọi là vẽ truyền thần, là vẽ lại những cảnh chụp bị hỏng. Do là trước năm 2000 thì đâu cái những cái ảnh chụp nó dễ bị hỏng lắm các bạn, mà cũng chưa có Photoshop hoặc là những cái phần mềm để mà phục chế ảnh như bây giờ. Mọi người hay vẽ chân dung bằng cái than chì, và bố anh làm cái nghề như vậy ha. Thì có một lần, có một cái cô từ Hải Dương nghe tiếng của chú mình cho nên là mới tìm đến nhờ vẽ ảnh thờ cho anh trai của cổ. Theo lời của cổ kể là anh trai đi bộ đội vào trong Nam hy sinh và hiện vẫn chưa tìm ra được phần mộ ở chỗ nào và cũng không có một cái di ảnh nào hết. Cổ có đưa cho chú mình này hai tấm hình. Một là tấm hình mẹ của cổ và hai là tấm hình em trai, cố tả lại đó. Là cái đôi mắt của cái chú bộ đội đó giống mẹ, còn từ mũi trở xuống thì giống em trai. Và do là bố cũng chưa có vẽ, cái bố của anh Nam chưa có vẽ theo cái dạng này bao giờ. Tuy nhiên, thấy cổ lặn lội đường xa và cũng làm giúp cái người liệt sĩ là kiểu chết ở trong cái chiến tranh. Nên là chú mình chú cũng nhận lời ha. Mọi chuyện thì cũng bình thường thôi, cho đến khi mà cô quay trở lại để mà cô lấy tấm ảnh đó các bạn. Vừa cầm vào tấm ảnh là cô lập tức cũng quỳ xuống, cũng khóc ngất đi luôn. Miệng của cổ hả, ú a, ú ấu, ú ấu, kêu á, là anh ơi, anh đây rồi. Có nghĩa là chú này á, giống như là chú được độ hay sao đó mà chú vẽ y chang người anh trai đã khuất của cổ luôn. Và khi mà cô ấy vừa đi qua cái cổng nhà bước ra ngoài á, ngoài cái phạm vi gọi là kiểu cũ hiền, kiểu phù hộ độ trì bảo vệ cho gia đình đó các bạn, thì tự nhiên cô ngã ra, nước mắt cổ giàn giụa, người nhà đỡ kiểu gì cũng không được. Và sau đó ngay lập tức, linh hồn của anh trai cô ấy, của cái chú bộ đội đó mới nhập vào và nói bằng cái giọng của người đàn ông ha. Kêu là người nhà phải tới chỗ này nè, để mà đưa xác của chú đó về. Và lúc đó những cái người đi đường túm lại, kiểu xúm lại bu đông mu đỏ lắm. Và bố của anh Nam không có cho anh đi ra ngoài xem, cho nên là chi tiết như nào thì anh không biết. Nhưng mà Nguyễn nghĩ chắc là do cái nghề nghiệp của chú giúp đỡ được cho những cái người khuất mày khuất mặt, cho nên là người ta cũng phù hộ ngược lại. Người ta cũng có cái sự bảo vệ cho gia đình, mặc dù là sống trên một cái khu nổi tiếng là đất độc từ ngày xưa. Và đến đây là kết thúc toàn bộ những cái câu chuyện của anh Nam. Qua đến cái câu chuyện ngắn thứ hai, cũng có liên quan về một cái miếng đất không có sạch sẽ. Câu chuyện này cũng một người em, tạm gọi tên em là Bảo đi ha. Em kể lại là bà nội của em xưa giờ là một cái người rất là hiền lành, rất là thương con cháu luôn. Nhưng bù lại một cái đó thì bà lại rất là nghiện cờ bạc, có khi phải bán cả đất để trả nợ cho ngân hàng. Và lúc mà bà còn sống thì bà làm cái nghề là buôn bán hủ tiếu bánh canh vào ban đêm. Nhưng lúc đó do tính của mẹ với lại bà nội không có hợp nhau, nên là thường xuyên kiểu là nói chung là hay xích mích, không có nói chuyện với nhau mấy, và cũng không có ở chung nhà. Thường bà nội bán xong sẽ về nhà chú thím ở và ngủ lại. Và nhà chú thím ngày xưa là ngay cái bờ kè, suối tùm bụi tre mọc xung quanh, và có mỗi con suối nhỏ nó chảy xiết ở đằng sau cái bụi tre, và ban ngày cũng như là ban đêm ở đó nó tùm, nó tối tăm mà nhìn nó sợ lắm kìa các bạn. Và thường là cái tụ điểm cho những cái người cờ bạc đá gà trốn xuống đó. Nhưng mà sau này vài lần báo công an thì kiểu giống như là người ta cạch cái chỗ đó ra luôn. Và mọi chuyện không có gì hết cho đến khi mà bà nội của em Bảo này qua đời. Do là bên nhà nội cũng theo đạo Thiên Chúa nên những cái nghi lễ chôn cất người chết rất là đơn giản. Và sau khi mà lo thủ tục xong xuôi rồi, chôn bà nội xuống rồi, tất cả mọi người quay về nhà thì bỗng nhiên cái bàn để ảnh thờ của bà nội có một cái tấm vải trắng trải bàn, tự nhiên nó bốc cháy luôn các bạn. Nhưng mà do người nhà không có để ý, lúc đầu thì nó cháy lâm râm kiểu nó cháy nhỏ nhỏ thôi, mãi sau này khi mà nó cháy lớn lên rồi thì cả nhà mới biết. Người ta xúm nhau vô để mà dập lửa, cứ cầm nước là tạt ao ao ao ao ao. Và sau cái vụ đó, mọi người không nghĩ gì đâu, tưởng đâu là em xui được vài ngày. Thì gia đình của chú thím, nơi mà lúc còn sống bà ngoại bán xong hay về ở đó, thì gia đình chú thím bị thủy đậu cho nên là phải tránh gió ở trong nhà. Quyết định là lấy cái bàn mà hồi trước để ảnh thờ của bà nội đặt vào trong cái phòng ngủ, để cái tivi lên trên đó để mà nằm coi. Và tối cái hôm mà khi chuyển cái bàn vào trong, chú thím ngủ thì bắt đầu nghe thấy những cái tiếng dội nước y chang như là cái hôm mà cái khăn trải bàn mà bị cháy á các bạn. Thím bắt đầu hơi sợ rồi. Nhưng mà hồi trấn an lại thì chắc là do mình suy nghĩ nhiều quá, cho nên là mình kiểu tự hù mình như vậy. Và thím cũng không có kể cái chuyện này ra cho ai. Và tới khi mà chính em Bảo này nè, cũng nghe được những cái âm thanh sinh hoạt của bà nội thì em biết là vong hồn của bà nội mình hiện về. Bị khi mà bà nội em còn sống thường hay lấy than đá ở trên lầu á, cho nên là em nghe những cái tiếng lọc cà, lọc cạch, lọc cà, lọc cạch. Cứ mỗi đêm đang ngủ thì giật mình, nằm một lúc lâu thì tự nhiên nghe thấy tiếng ai từ trên lầu bước xuống, còn có cả tiếng len keng của cái đồ mà gấp than đá nữa. Cho nên em bắt đầu em sợ, em biết rồi là bà nội của em đang về, nhưng mà em ráng kìm nén, cố gắng nằm nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Và em cũng không có dám kể cho ai nghe luôn, vì sợ là mình nghe nhầm. Nhưng mà bắt đầu ngày hôm sau, em nghe thấy cái tiếng tủ lạnh nó mở ra các bạn, nó cứ mở ra xong đóng lại, do là khi còn sống bà nội bán đêm mà thì có để xương giò xong rồi mấy cái xương để mà hầm nước lèo đó, cho nên là cái cửa tủ bà nội mở ra đóng vô liên tục mà em nghe thường xuyên luôn. Và cái đêm sau cái lần mà em nghe cái tiếng gấp than đá, em cũng giật mình dậy giữa đêm và nghe cái tiếng tủ lạnh đóng một cái đùng thì em sợ rồi, em đọc kinh liên hồi và cuối cùng là em cố gắng chìm vào trong cái giấc ngủ. Và từ lúc mà bà nội mất thì em bảo này chỉ nằm mơ thấy bà đúng có một lần, và kể từ đó về sau là không ai, kể cả chú thím em luôn á, cũng không có nhìn thấy bà nội. Chắc là bà đã đi siêu sinh rồi hay sao đó. Và tiếp theo, nhà chú thím của em sát bên có một cái mảnh đất trống rồi mới tới nhà của một cái người cô em. Và mảnh đất trống được chú thím đổ cao lên bằng cái đá bi á. Chú thì đi làm công trường ở trên Sài Gòn, một tuần mới về một lần, cho nên là thím cùng với hai người con ở nhà một mình. Ở trong căn nhà chú thím thì không sao hết, nhưng mà mỗi buổi tối ngủ á các bạn, thường xuyên là nghe ngay chỗ cái miếng đất trống bên cạnh có phát ra một cái tiếng hát. Cái tiếng hát của ai đó văng vẳng, còn nghe cái tiếng sệt sệt ở dưới cái nền đất đá bi nữa. Thím biết là thím gặp rồi, nhưng mà thôi, cố gắng là bình tĩnh lại và nằm ngủ cho đến sáng. Và có một lần, khi mà thím đang ngủ thì nghe cái tiếng đập cửa. Thím tưởng đâu là chú đi làm về, nhưng mà thường á, nếu mà chồng đi làm sẽ nhắn tin trước cho thím để thím ra thím mở cửa. Nhưng mà nghĩ chắc đâu chồng mình xỉn hoặc là quên hoặc là điện thoại hết pin hay gì đó. Thím mới chạy ra, thím kéo cái rèm cửa nhìn ra ngoài cổng thì làm gì có ai đâu. Ban đầu còn tưởng là mình nghe nhầm, nhưng khi vừa mới nằm xuống các bạn lại có tiếng đập cửa. Thím chạy ra để mà coi, không thấy một cái người nào hết, thì lúc này thím biết là thím bị ma trêu rồi. Do là xung quanh nhà của thím tre nứa, xong rồi có con suối nó tùm như vậy mà. Nhưng thôi, sau đó thì thím cũng vào bên trong nhà để mà nằm ngủ tiếp. Và mãi về sau này khi gia đình của em Bảo quyết định là xây nhà ngay chỗ cái bãi đất trống kế bên nhà của cô, của chú thím đó, thì có vài cái điều lạ xảy ra. Trên cái phòng mẹ em thì có một cái ban công nhỏ, đèn ở ngoài chiếu vào ban đêm có thể nhìn thấy rất là rõ luôn. Và lúc đầu thì cũng bình thường lắm nha, nhưng ngay cái đêm đó, khi mẹ của Bảo nằm ngủ cùng với người em trai thì tự nhiên mẹ kiểu giống như là bị ai đó kêu giật đầu mà thức dậy ở các bạn. Lúc mà mở mắt ra được thì cơ thể là cứng đơ cứng ngắc hết trơn rồi, bị đè mà. Lập tức bên tai của bà phát ra một cái tiếng khóc hức của một cái người con gái, kiểu giống như là người ta buồn thảm mà người ta oan ức lắm vậy đó các bạn. Bà mở mắt ra, nhìn xung quanh ngó nghiêng qua ngó nghiêng lại thì bà hết hồn. Khi bà thấy có một cái người phụ nữ, một cái người con gái, tóc ướt lắm các bạn, nó xoăn ngắn, mặc một cái đầm trắng rất là dài, ngồi chụm mặt vào đầu gối, khóc lên nức nở và ngồi ở ngay chỗ cái cửa ra vào của ban công luôn. Cái ánh đèn bên ngoài đường chiếu vô thấy rất là rõ các bạn, không thể nào mà nhầm được. Khỏi phải nói rồi, mẹ của Bảo rất là sợ, sợ tới mức là không có ú á ú ớ gì được luôn, tưởng đâu là mình sẽ ngất xỉu hoặc là mình đứng tim mình chết. Nhưng may mắn là em trai của Bảo á, nó xoay người đụng vào cái chân của mẹ thì cảm tưởng giống như là người nó nhẹ nhõm hơn hẳn, và mẹ lập tức xoay người qua hướng khác, ôm lấy đứa con của mình và định bụng là sẽ thức cho đến khi mà trời sáng. Nhưng chưa xong đâu nha. Đêm đó mưa rất là to, mẹ thì sợ trộm với lại vừa nhìn thấy ma, nằm đâu có ngủ được đâu. Một hồi sau thì bà rất là mắc toilet, nhưng mà khi bước xuống giường đi về hướng toilet thì bà nghe thấy tiếng của một cái người nào đó hát lên. Cái giọng hát nó ngân nga giữa đêm mà nó buồn thảm lắm kìa các bạn. Bà tưởng đâu á, mẹ của em Bảo này tưởng đâu là bà ngoại của mình ở dưới mở băng, mở đài gì nghe. Thì từ chỗ đầu cầu thang nhìn xuống thấy là bà ngoại đang nằm ngủ say sưa ở dưới rồi, đâu có mở cái tivi hay là đâu có mở băng, mở đài. Cho nên là đi toilet xong nha, trở về giường mới vừa nằm lên trên giường một xíu thôi á, thì lại tiếp tục nghe cái tiếng hát đó nó vang lên. Và có những cái hôm mà em Bảo này em nằm trong phòng, em đang đeo cái tai nghe rất là bình thường thì tự nhiên lẫn trong cái tiếng nhạc có cái tiếng khóc của ai đó mà của con gái nha các bạn. Em mới tháo một bên tai áp vào cái cửa sổ thì lại đúng nghe rõ ràng có cái tiếng khóc hức hức hức. Và ban đầu tưởng là nghe nhầm, áp đi áp lại mấy lần, cuối cùng em quyết định là mở cửa sổ. Từ cái chỗ cửa sổ có thể nhìn ra được cái phòng khách các bạn. Và lúc mở hai cánh cửa ra thì em đâu thấy ai đứng bên ngoài đâu. Và cái lúc đóng lại, áp thử lỗ tai lên trên cửa sổ thêm lần nữa thì cái tiếng khóc đó nó mất tiêu rồi. Mặc dù là cái miếng đất gia đình em ở thì nó xây nhà lên đó thì nó không, về cơ bản là không có sạch sẽ mấy. Nhưng may mắn là sau cái lần đó gia đình không thấy thêm hiện tượng nào liên quan tới tâm linh nữa. Nó khác hẳn so với khu đất trong cả cái làng ở Hải Phòng, nơi quê của anh Nam trong cái câu chuyện lớn đầu tiên. Và đến đây là kết thúc toàn bộ cái video ngày hôm nay rồi. Đầu tiên cho Nguyễn Nguyễn được cảm ơn anh Nam cũng như là em Bảo đã gửi cho Nguyễn hai cái câu chuyện ngày hôm nay. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể cho đến giờ này. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh. Khi nghe xong rồi thì các bạn đừng quên để lại comment bên dưới phần bình luận, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cái nút subscribe, cái nút đăng ký đó. Để khi mà Nguyễn Nguyễn ra video mới thì thuật toán của YouTube sẽ ưu tiên hiện cái thông báo cho mọi người ha. Và nếu như cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com, hoặc các bạn có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường lên email, đường lên page, đường lên Facebook cá nhân, đường lên kênh hồ sơ X, đường lên group căn nhà hoang số 13, đường lên TikTok cũng như là đường lên donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn lại mọi người trong video sau.